Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1117, chương 1115, quân vào cuộc. Dựa vào Tiêu Nhiên một người bố trí trận pháp, muốn đồng thời đối phó 20 hiển thánh cảnh võ giả là không thể nào. Nhưng nếu như có thể đem bọn hắn dẫn lại đây, đến thời điểm dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa nhân tố, Tiêu Nhiên muốn đánh bại, thậm chí là đánh chết những người kia cũng không phải là không được sự tình. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba người thiếu một thứ cũng không được. Cái này ba món đồ, hiện nay Tiêu Nhiên một cái đều không có. Nhưng cái này không trở ngại Tiêu Nhiên thông qua bố cục cải tạo, điều chỉnh một chút chính mình đối mặt khốn cục. Vừa mới Tiêu Nhiên là đi tắt lại đây. Cự ly này những người này tìm tòi lại đây tối thiểu còn muốn 1-2 canh giờ. Tại đây 1-2 canh giờ bên trong, đã đầy đủ Tiêu Nhiên bố trí rất nhiều chuyện. Trong cơ thể pháp lực lưu truyền, tâm diễm trong nháy mắt tuôn ra, đem Tiêu Nhiên cả người cho hoàn toàn bảo vệ. Sau đó hướng về bốn phía quan sát một vòng, cuối cùng nhanh chóng hướng về tử vong trong hẻm núi đi đến. Rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Bốn phía những người nhìn qua mỏng manh vũ khí theo Tiêu Nhiên tiến vào, bắt đầu mãnh liệt bắt đầu dập dờn. Những người tới gần Tiêu Nhiên trên thân, càng là trong nháy mắt bị bốc hơi lên. Chút nào tiếp xúc không tới Tiêu Nhiên thân thể. Bất quá Tiêu Nhiên chú ý lực hiển nhiên không ở trên mặt này. Long Văn Thương không biết rõ thời điểm nào cho gọi ra đến. Cả người tuy nhiên đang nhanh chóng hướng về tử vong bên trong cốc thâm nhập, thế nhưng tính cảnh giác nhưng là không có một chút nào thả lỏng. Dọc theo đường đi, đầy đủ chém giết 30, 40 đầu yêu thích u ám góc quái dị độc trùng sau, Tiêu Nhiên mới thuận lợi đến chuyến này đệ nhất cái mục đích. Cũng móc ra trận bàn bắt đầu nhanh chóng bố trí. Sau đó trong thời gian, Tiêu Nhiên lại là bào chế y theo chỉ dẫn, liên tục bố trí hơn 10 cái trận pháp sau mới coi như thôi. Mà Tiêu Nhiên bên này ở tinh vi bố cục, một bên khác thôn Thiên Yêu Vương mọi người nhưng là đã lần thứ 2 chắp đầu. Ở một chỗ hơn 1000 mét cự đại sườn núi trên tảng đá, đầy đủ hơn 50 người dừng lại ở phía trên, mà ở bên cạnh xa hơn một chút một ít vị trí, lại có 5 vị hiển thánh hậu kỳ yêu vương gặp nhau ở một khối. Thanh huynh, người bên kia tìm tòi làm sao? Kim Mao Sư Vương mở miệng dò hỏi nói. Ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Thanh Vương. Không có bất kỳ phát hiện nào. Phía dưới phái ra những người tiểu yêu cũng không có quan hệ manh mối. Quả nhiên là làm người đau đầu. Thanh Vương nhíu mày nói. Ai, ta liền biết là như thế cái cục diện. Một bên hướng về nghe mở miệng. Tuy nhiên đề nghị này lúc trước hắn không bình thường tán thành. Nhưng chuyện đến nước này nhưng lại không thể không đối mặt một sự thật. Tiêu Nhiên quá giảo hoạt. Kim huynh, người bên này như thế nào đây? Ánh mắt mọi người nhất truyền. Lại đi tới đứng ở một bên im lặng không lên tiếng một vị yêu vương trên thân. Cùng các ngươi giống như vậy. Tìm tòi mấy vạn dặm, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Tên kia thật giống như bốc hơi khỏi thế gian một dạng. Được gọi là Kim huynh người cau mày nói. Chúng ta mấy nhà liên hợp tìm tòi hạ xuống, đã bao trùm phương viên mấy trăm ngàn dặm diện tích. Bên này không, một bên khác vừa mới cũng truyền tới tin tức không có phát hiện Tiêu Nhiên tung tích. Như vậy cái tên này lại hội trốn ở quan hệ địa phương đây. Hướng về nghe có chút đau đầu. Nếu như ta, khẳng định trốn ở một cái những người khác không dám tùy tiện đặt chân tiến vào địa phương. Coi như có thể tiến vào, cũng tuyệt đối không tìm được ta nguy hiểm địa phương. Chính là nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Các ngươi nói, tên kia có thể hay không trốn ở tử vong bên trong cốc? Một bên Kim huynh trần chờ nói. Điểm ấy, cũng không phải là không được. Bất quá độ khả thi không phải quá lớn. Dù sao chỗ kia thật sự là quá mức nguy hiểm. Coi như là chúng ta, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện xông vào a. Hướng về nghe có chút không phản đối. Thật làm Tiêu Nhiên là ngốc thiếu sao? Chỗ kia ở yêu tộc tới nói, hầu như cũng là một cái cấm địa. Trừ phi là không muốn mệnh, hoặc là có quan hệ pháp bảo cường hãn hộ thân, mới dám thâm nhập trong đó. Bằng không cho dù là biên giới, cũng sẽ không có người đồng ý đi vào. Báo cáo đại vương, gấp gáp tiếng kinh hô, bỗng nhiên vang lên, đang định tiếp tục nói hướng về nghe mọi người mi đầu đều là vừa nhíu. Có chút bất mãn hướng về người đến nhìn lại, phát hiện là một cái bọn họ sắp xếp đi ra ngoài tìm hiểu tin tức thám tử. Người này chính là hướng về nghe thủ hạ, nhìn thấy thủ hạ hốt hoảng như vậy xuất hiện. Hướng về nghe trên mặt có chút không nhịn được, phất tay gầm lên đạo, lão tử ở chỗ này đây, ngươi hoảng cái dám, có việc nói mau, phải, là, tiểu biết sai, này tiểu yêu kinh hãi, lập tức quỳ trên mặt đất cũng không dám thở mạnh một hồi. Hướng về nghe không nói gì, lần thứ hai uống đạo, ngươi rất sao đúng là nói nhanh một chút a, đại vương, là như thế này. Bên này dưới tay mấy cái huynh đệ vừa mới ở xung quanh tìm tòi thời điểm. Nghe có người nói ở tử vong hạp cốc biên giới vị trí tận mắt thấy tên ác ma kia đi vào. Tiểu yêu quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc. Lời này vừa nói ra, hướng về nghe sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Vừa hơn mấy cái yêu vương nhìn hướng về nghe ánh mắt cũng có chút phập phù. Này tiểu ánh mắt dường như đang nói. Người mới vừa không phải nói không thể xuất hiện ở bên kia sao? Mới vừa nói ra, liền bị người làm mất mặt. Vẫn bị thủ hạ mình tự mình cho làm mất mặt. Điều này làm cho hướng về nghe sắc mặt nhất thời một đỏ. Càng xem tên kia càng ngày khí. Trực tiếp một chân đem đối phương đạp bay đi ra ngoài. Phất tay gầm lên đạo. Nếu tra được, còn không mau một chút mang lão tử quá khứ. Người rất sao có phải là ngốc? Này tiểu yêu nào dám nói quan hệ, từ dưới đất bò dậy sau, cái dám cũng không dám thả một cái, lập tức xoay người khúm núm đi đầu hướng về một chỗ vị trí bay đi. Hướng về nghe mới vừa bị thủ hạ làm một hồi, giờ khắc này trên mặt không nhịn được, biết rõ đối diện mấy tên kia cũng đang nhìn chính mình chuyện cười đây. Cũng lười bắt chuyện bọn họ, bay thẳng thân thể mà xuống. Theo ở tiểu yêu phía sau hướng lấy tử vong hạp cốc đi vội vã. Phía sau mấy cái đại yêu vương nhìn nhau bắt đầu cười ha hả. Sau đó cũng vội vàng theo sau. Nếu phát hiện tiêu nhiên tung tích, bọn họ những người này liền không có cần thiết khắp núi đầu chạy. Lúc này bọn họ những người này đối với tiêu nhiên cũng oán hận chất chứa thâm hậu. Như không phải là bởi vì tiêu nhiên. Bọn họ đáng giá theo cái con ruồi không đầu một dạng chung quanh chuyển loạn sao? Vuốt ve tất sát quyết tâm. Những người này nhanh chóng hướng lấy tử vong hạp cốc vị trí chạy đi. Chỗ kia xác thực như ngoại giới đồn đại như vậy khoa trương. Nhưng đối với bọn hắn những này tu vi đạt đến hiển thánh đỉnh phong yêu vương tới nói. Cũng sẽ không quá nhiều nguy hiểm. Nhiều lắm là có chút phiền phức mà thôi. Lời nói không êm tai. Thiên hạ to lớn, đối với hiển thánh đỉnh phong tu vi bọn họ tới nói, đều có thể qua đến. Khà khà, quả nhiên đuổi tới sao? Đang trốn ẩn giấu ở tử vong hạp cốc biên giới vị trí tiêu nhiên. Đột nhiên nhìn thấy nơi chân trời xa một đội hơn 60 người đội ngũ hướng về bên này tới rồi. Nhất thời trong ánh mắt lập lòe ra lạnh lẽo sát ý. Vì là giải quyết hắn tiêu nhiên, những người này cũng là rất liều. Thậm chí ngay cả tử vong hạp cốc nơi như thế này cũng đồng ý xông vào một lần. Bất quá tiêu nhiên cũng không nói nhảm. Nếu là bọn họ không muốn xông vào một lần nói. Này tiêu nhiên tới đây mục đích nhưng là hoàn toàn hết hiệu lực. Xoay người, tiêu nhiên đem tự thân khí tức lặng yên thu lại. Lập tức nhanh chóng lẻn vào trong sương mù dày đặc. Đảo mắt thân hình biến mất không còn tăm hơi. Chốc lát sau khi... Hướng về nghe các loại hơn 60 vị yêu tộc toàn bộ tập hợp. Từng cái dừng lại ở hạp cốc lối vào. Chỗ này cũng là nơi này có thể có tiến vào. Những vị trí khác khắp nơi tràn ngập có độc chướng khí chờ một chút. Căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tiến vào. Cho dù là bọn họ những này tu vi đạt đến hiển thánh đỉnh phong yêu tộc. Không có chuyện gì cũng không muốn đi trêu chọc những người chướng khí. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1116, xoay chuyển thế yếu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.